Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 275, 10 mặt trời nhô lên cao. Làm liệt hỏa xoay tròn. Một cây thần thương bị chặn. Thái Dương thần đồng tử co rụt lại, kinh hãi nhìn lấy ngăn trở hắn nhất thương lại là đối phương một bàn tay. Thân thể máu thịt chặn Thái Dương thần thương nhất kích. Thật không thể tin. Không đợi Thái Dương thần phản ứng, cũng cảm giác một nguồn sức mạnh mênh mông vọt tới. Bịch một tiếng, Thái Dương thần bay rớt ra ngoài. Hắn đâm vào Thái Dương thần điện phía trên, bộc phát ra từng đợt ánh sáng óng ánh sáng chói. Ta chính là Thái Dương thần, chí cao vô thượng. Thái Dương thần trường thương ném đi, cao giơ hai tay, cả người tách ra vô tận Thái Dương quang huy, phảng phất muốn hóa thân mặt khác một vầng mặt trời. Trở về đi, ta con nối dõi, đốt cháy vạn vật, chu sát trước mắt phàm nhân. Theo Thái Dương thần một trận gào thét, chỉ thấy vốn là chết đi 9 cái Thái Dương thần tử đột nhiên từ thần điện bên trong từng cái bay ra, một lần nữa sống lại. Nhìn đến phục sinh 9 đại Thái Dương thần tử, Đại Nhật phân thân hai mắt nhíu lại. Thú vị, thế mà còn có thể phục sinh. Nói thật ra, hắn thật đúng là hơi kinh ngạc. Bất quá nhìn kỹ liền phát hiện, cái kia phục sinh 9 cái Thái Dương thần tử rõ ràng có chút không đúng. Hai mắt ngốc trệ, dường như đã mất đi linh tính. Một chút vừa nghĩ liền hiểu, hiển nhiên là vừa mới giết 9 cái Thái Dương thần tử, bị Đại Nhật phân thân thôn vệ rảo sát thần hồn, căn bản là không có cách phục sinh. Hiện tại phục sinh bất quá là một luồng bản nguyên, xem như một cái thể xác thôi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, 9 cái Thái Dương thần tử cùng nhau phát sáng, thế mà hóa thân thành 9 vầng Thái Dương treo ở Thái Dương thần sau đầu. 9 vầng Thái Dương vờn quanh, Thái Dương thần khí tức liên tục tăng lên, tản ra một cỗ thần tính hào quang, thần lực. Đại Nhật phân thân như có điều suy nghĩ, hiểu rõ ảo diệu bên trong. Thái Dương thần phục sinh đi ra 9 con trai hóa thân thành 9 vầng Thái Dương. Giống như nguồn năng lượng đồng dạng rót vào Thái Dương thần thể nội để hắn khôi phục một bộ phận thần lực. Giờ khắc này, Thái Dương thần thân thể đột nhiên cất cao, hóa thành một tôn vạn trượng cự nhân. Toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Sau đầu 9 vầng Thái Dương xoay tròn, quang huy vạn trượng, khí diễm ngập trời. Phàm nhân, ngươi có tội. Thái Dương thần lạnh lùng nhìn xuống Đại Nhật phân thân. Vừa mới nói xong, chỉ thấy một cây hỏa diễm thần thương xuyên qua hư không, giết tới Đại Nhật phân thân trước mặt. Mặt trời chân thân đột nhiên hét lớn một tiếng, phân thân toàn thân phát sáng. Sau đầu một vầng mặt trời chói chang đột nhiên tách ra vô tận quang mang. Thân thể ù ù bành trướng, cơ hồ trong nháy mắt biến thành một tôn vạn trượng cự nhân. Hai cái vạn trượng cự nhân đứng ở đó. Oanh, Đại Nhật phân thân đưa tay nhất trưởng, song phương lực lượng va chạm, trong nháy mắt sinh ra nổ tung. Toàn bộ Thái Dương bí cảnh trực tiếp sụp đổ ra. Ầm ầm, đại bạo tạc truyền ra. Mặt trời mặt ngoài đột nhiên toát ra một cỗ mặt trời phân tử bao phủ khắp nơi. Ngay sau đó hai tôn quái vật khổng lồ cùng một chỗ vọt ra. Song phương kịch liệt giao chiến, cuối cùng một lần kịch liệt va chạm té bay ra ngoài. Cả hai đứng ở vũ trụ phía trên, toàn thân bốc lên ánh sáng nóng bỏng mang. Thái Dương thần, sau đầu treo lấy 9 quả mặt trời gay gắt, hấp thu phía dưới mặt trời khủng bố năng lượng, khí tức càng đáng sợ lên. Một cỗ thần lực cuồn cuộn, như mênh mông biển lớn giống như vô cùng vô tận. Động tĩnh của nơi này, tự nhiên hấp dẫn các phe ánh mắt, đặc biệt là trên địa cầu cái khác thần tộc. Một số cường đại yêu ma, đều quăng tới ánh mắt, là Thái Dương thần. Tê, trời ạ, người nào đang cùng Thái Dương thần giao chiến? Phía dưới, các đại thần tộc bị vũ trụ phía trên một màn rung động đến. Đó là ai? Một cái khác Thái Dương thần. Không đúng sao, Thái Dương thần chỉ có một cái. Trên Thái Dương, giống như có Kim Ô nhất tộc. Chẳng lẽ là bọn họ? Không, khí tức không đúng. Phương Tây chúng thần nghị luận ầm ĩ, từng cái đối với Đại Nhật phân thân sinh ra hoài nghi. bọn họ trông thấy Đại Nhật Phân Thân thế mà đang cùng Thái Dương Thần giao chiến. Trong lúc nhất thời không thể tin được, con kiến hôi đồng dạng phàm nhân, ta định giết ngươi. Thái Dương Thần lãnh khốc nói xong, sau đầu chín vầng Thái Dương đột nhiên cùng nhau bay ra. Ở trên bầu trời không ngừng mở rộng lại mở rộng, hấp lực cường đại bao phủ chân chính mặt trời, hấp thu vô biên Thái Dương chi lực bành trướng, cuối cùng hóa thành chín khỏa cỡ nhỏ mặt trời. Chín vầng Thái Dương giữa trời, quang mang chướng mát, địa cầu, nhiệt độ kịch liệt lên cao, 10 mặt trời nhô lên cao, liệt diễm phần phần, cường đại quang mang chiếu sáng toàn bộ địa cầu. Vô số người cảm giác được một cỗ nóng rực không chịu nổi. Giờ phút này, vạn vật đều nhìn thấy, hư không phía trên 10 vầng Thái Dương treo trên cao, lớn nhất một khỏa chung quanh hiển hiện 9 khỏa cỡ nhỏ mặt trời. Trong lúc nhất thời rung động không hiểu, Hoa Hạ bên này vô số người đồng dạng chấn kinh, ngây ngốc nhìn lên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện 9 vầng Thái Dương. Có chút ngốc trệ, 10 mặt trời nhô lên cao. Ngọa tào, thần thoại lần nữa diễn ra sao? Hậu nghệ xạ nhật, người nào ở trên bầu trời đại chiến? Hoa Hạ bên này vô số người xôi trào, không ngừng nghị luận, suy đoán bí mật trong đó. Là ai dẫn xuất mặt khác 9 vầng Thái Dương? Chẳng lẽ là có cường giả ở trong không gian đại chiến không thành? Mà giờ khác này, chỉ có số ít lượng tử vệ tinh mới có thể chân chính duy trì tính năng vận chuyển. Bắt được mặt trời bầu trời bên ngoài bên trong tràng cảnh. Chỗ đó có hai tôn cường đại bóng người chính đang đối đầu. Giết! Thái Dương Thần quát lạnh, vung tay lên, chỉ thấy tích xúc đến đỉnh điểm 9 khỏa mặt trời gay gắt cùng nhau lao đến. Đối mặt 9 vầng Thái Dương lao xuống, Đại Nhật Phân Thân ánh mắt rất bình tĩnh. Trên thân toát ra từng đạo quang mang. Sau đầu một vòng mặt trời đột nhiên bạo phát. Oanh! Một vầng mặt trời chói chang lên không, hóa thành một khỏa nóng rực mặt trời, vọt thẳng hướng về phía cái kia 9 khỏa mặt trời gay gắt. Trên địa cầu, vô số người đột nhiên trông thấy, hư không phía trên toát ra thứ 11 vầng mặt trời, hướng thẳng đến đối diện 9 vầng Thái Dương phóng đi. Tất cả mọi người mộng, đây là cái gì tình huống? Một vầng mặt trời va chạm 9 vầng Thái Dương. Theo 10 khỏa mặt trời gay gắt lẫn nhau tiếp cận, càng ngày càng gần, một lần cuối cùng đụng vào nhau. Xẹt, ánh sáng, vô tận quang thứ đến tất cả mọi người mở mắt không ra. Vũ trụ phía trên, 10 vầng Thái Dương lẫn nhau đụng vào nhau. Trong nháy mắt sinh ra kịch liệt sóng ánh sáng, một loại đáng sợ xạ tuyến quét ngang khắp nơi. 10 vầng Thái Dương chạm vào nhau, sinh ra năng lượng cùng bức xạ quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng. Bành! Sau một khắc, đột nhiên có mặt trời nổ tung, hóa thành vô tận hỏa quang, uyển như tinh cầu đại bạo tạc sinh sinh cường đại hủy diệt năng lượng. Đáng tiếc vừa mới nổ tung liền bị trong đó một vầng mặt trời nuốt vào. Cái kia vầng Thái Dương, nóng rực không chịu nổi, mà lại cường đại kiên cố, lập tức đụng nát 3 khỏa mặt trời gay gắt, đem toàn bộ thôn phệ. Oanh, oanh, oanh, đại bạo tạc truyền đến. Thái Dương Thần 9 vầng Thái Dương toàn bộ bị đụng nát. Đầy trời toái phiến cùng năng lượng bị một viên cuối cùng mặt trời gay gắt chìm ngập. Sau cùng xuất hiện viên kia mặt trời gay gắt, thôn phệ 9 vầng Thái Dương sau biến đến càng thêm khủng bố. Không ngừng bành trướng lại bành trướng, phảng phất muốn hóa thành một khỏa chân chính mặt trời hành tinh một dạng. Lúc này, nó phát ra tới quang mang cùng nhiệt độ, vậy mà trong lúc nhất thời lấn át viên kia chân chính mặt trời. Để địa cầu phía trên nhìn thấy nóng cháy nhất ánh sáng. Làm sao có thể? Thái Dương Thần kinh hô, trở nên thất thần, chính mình ngưng tụ ra 9 khỏa mặt trời gay gắt, thế mà bị nhất kích đâm cháy, hơn nữa còn bị đối phương nuốt chửng lấy đến sạch sẽ. Trên địa cầu, chúng thần tộc nguyên một đám sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới, Thái Dương Thần thế mà bại. Viên kia mặt trời gay gắt đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một khỏa nho nhỏ mặt trời về tới Đại Nhật Phân Thân sau đầu, tuôn ra vô tận năng lượng nhập thể. Oanh! Sau một khắc, Đại Nhật Phân Thân khí tức liên tục tăng lên, thân thể cao lớn lần nữa tăng vọt gấp đôi, lực lượng mạnh mẽ đảo qua vũ trụ. Trong lúc nhất thời, Thái Dương thần đồng tử co vào, nhìn thấy Đại Nhật phân thân nhất quyền oanh tới. Giết! Thái Dương thần nộ hống, tay cầm Thái Dương thần bắn chết đi. Cả hai bóng người ở trong không gian cấp tốc đụng vào nhau. Răng rắc, năng lượng cường đại bạo phát, nhấc lên một cỗ hư không gợn sóng. Chỉ thấy hai đạo cường đại bóng người đụng vào nhau, kích đánh nhau, tốc độ cùng lực lượng đều đạt đến mức cực hạn, trình độ khủng bố. Oanh, oanh, oanh, đại chiến kịch liệt, Thái Dương thần càng lớn càng sợ sợ. Trên thân lưu lại từng đạo quyền ấn, vết máu loang lổ, có vẻ hơi chật vật. Đường đường Thái Dương thần, thế mà bị áp chế. Không, tuyệt đối không thể. Thái Dương thần hai mắt thiêu đốt, hét lớn một tiếng, thể nội thần huyết đột nhiên sôi trào, hóa thành vô cùng thần lực tuôn ra nhập thể nội, trong nháy mắt bộc phát ra. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.